Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, nhà các ngươi thật giàu có. Dù sao cũng là huyền cơ môn lấy ra đồ vật, lại kém đến đi đâu vậy chứ? Lâm Nhược Vũ mua sắm viên kia tiên quả, có thể tăng thọ 10 năm, đã phi thường đắt đỏ. Bởi vì có người cạnh tranh nguyên nhân, bỏ ra 120 khỏa cửu phẩm linh thạch, các đại thiên tài dị bảo bên trong, chỉ có thọ nguyên tiên quả là cao quý nhất, người đã chết liền không còn có cái gì nữa. Kim đan cảnh thọ hạn 300, làm thọ nguyên muốn khô cạn thời điểm, nếu là có thể đạt được kéo dài tính mạng tiên quả linh dược, thêm ra vài chục năm tuổi thọ. Đột phá tới nguyên anh cảnh giới, thọ nguyên liền có thể đạt đến 1000, có đôi khi trái cây ngược lại là có tiền mà không mua được. Có thể mua được một cái, đã hao phí Lâm Nhược Vũ lớn lao khí lực, Lâm Phong tâm ý, Lâm Nhược Vũ rất cảm động, nhưng lúc này giờ phút này nhìn xem cái này trái cây. Nàng hận không thể đánh lên gia hỏa này một bàn tay. Ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta? Lâm Nhược Vũ thở phì phò nói. Lâm Phong lúng túng nói. Ta lúc đầu muốn cho ngươi một ngạc nhiên. Lâm Nhược Vũ không tính lớn bộ ngực không ngừng chập. Trùng, vừa nghĩ tới trong tay mình nắm vuốt viên kia trái cây. Nàng liền đau lòng nhức óc. 120 khỏa cửu phẩm linh thạch A. Mấy ngày nay hãm hại lừa gạt các loại thủ đoạn ra hết. Thật vất vả kiếm được linh thạch, tiêu hết hơn phân nửa, còn lại toàn bộ đầu nhập trong trận pháp, nàng lại một lần người không có đồng nào, coi như lúc này lấy thêm đi đấu giá, cũng cần ăn bài thời gian, không phải lập tức liền có thể tiến hành, mấu chốt nhất ở chỗ, đấu giá hội giá cả cũng không phải là định số, vạn nhất vừa vặn không có người nhu cầu cấp bách loại vật này. Giá cả khả năng liền nhất không đến như vậy không hợp thói thường trình độ. Nàng móp méo miệng, dầu lối nói, thua thiệt lớn, thật sự là tức chết ta rồi. Chính mình cũng không có chú ý tới, miệng của mình hôn lại có thể một ít nữ nhi tư thái. Đây quả thực có chút khó tin, dựa theo tuổi tác để tính, nàng vượt qua Lâm Phong quá nhiều. Chính liền tâm thái giá không phải Lâm Phong có thể so sánh được. Nhưng bây giờ trong nội tâm nàng, thế mà cảm giác được một tia ngọt ngào hương vị. Ta cầm đi, người cũng không cho phép đổi ý. Lâm Nhược Vũ thừa lúc Lâm Phong còn không có kịp phản ứng. Đoạt lấy trái cây đến. Lâm Phong cười khổ nói. Vốn chính là vì ngươi chuẩn bị. Ta đổi ý làm gì? Lâm Nhược Vũ mừng rỡ như điên. Chính nàng mua sắm trái cây kia, cùng lắm thì lỗ vốn bán tháo ra ngoài, tốt xấu có thể trở về điểm huyết. Cái này cho ngươi, về sau đừng lại trêu chọc đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ. Cẩn thận các nàng liên thủ lại gọt ngươi. Lâm Phong lấy ra một cái túi càn khôn nhét vào trong tay nàng. Bên trong là linh thạch tài nguyên, khoảng chừng 300 cửu phẩm linh thạch, thời gian hơn 2 năm. Dù cho Liễu Tiếu Tiếu rời đi, dưới tay nàng Tâm Phúc, vẫn tại lấy tốc độ khủng khiếp khuếch trương Thiên Phong Đường. Đây chỉ là phần lớn linh thạch, chính Lâm Phong cũng lưu lại một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao cho nàng nhiều ít, nàng liền có thể tiêu hao hết nhiều ít, còn không bằng chính mình giữ lại điểm. Lâm Nhược Vũ ngơ ngác đứng ở đằng xa. Dù cho Lâm Phong thân ảnh đã đi xa, ánh mắt của nàng vẫn như cũ nhìn xem cái hướng kia. Vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Lâm Nhược Vũ lẩm bẩm nói. Đếm kỹ quá khứ, chính mình thái độ đối với Lâm Phong không tính đặc biệt tốt. Ngược lại hắn nhiều lần bị chính mình giày vò sắp hỏng mất. Mặc dù có chút sự tình nói ra đều không có ý tứ, nhưng nàng một thời gian thật dài đều là bị Lâm Phong bao nuôi lên. Ánh mắt của nàng sâu xa, tựa hồ đang suy nghĩ một chút không muốn người biết sự tình. Trở lại Thiên Tuyết Phong bên trên, đại sư tỷ các nàng tạm thời chưa có trở về. Luận võ vẫn như cũ còn đang tiến hành bên trong. Thiên Tuyết Phong lại nghênh đón một vị khách nhân. Liễu Hành Thiên, Tần Quốc quốc chủ, nhị sư tỷ phụ thân. Thiên Tuyết Phong bên trên cũng không có cái gì cấm chế. Mấy năm này hắn tu vi càng thêm tinh tiến. Thân là quốc chủ, có thể vì chính mình mạch này điều động không ít tài nguyên. Tăng thêm nhị sư tỷ hiếu kính, tu vi của hắn tăng trưởng nhanh chóng, là chuyện đương nhiên, vạn tượng cảnh thất phẩm. Hắn đã đạt đến cấp độ này, muốn trở thành Tần Quốc quốc chủ. Tối thiểu nhất tu vi chính là vạn tượng cảnh. Liễu Hành Thiên năm đó danh xưng tư chất ngút trời, tại nguyên anh cảnh cửu phẩm liền đăng đỉnh quốc chủ vị trí, cũng được xưng tụng một lớn lệ riêng. Tần Quốc phần lớn quốc chủ tu vi đạt đến hợp thể cảnh hậu kỳ về sau liền sẽ lui ra đến lựa chọn kế nhiệm quốc chủ. Tại Tần Quốc bên trong cũng không phải là cha truyền con kế thừa chế, đương triều thái tử chỉ là tương đối những người khác tới nói nhiều một chút cạnh tranh vốn liếng cùng tài nguyên mà thôi. Tần Quốc chi nhánh vô số, nhất định phải từ vô số chi nhánh bên trong trổ hết tài năng mới có thể thu hoạch được cao tầng thèm nhỏ dãi. Đại cữu tử không làm việc đàng hoàng, cho nên mới sẽ rơi cái bị giam lên hạ tràng. Liễu Hành Thiên suy nghĩ, tối thiểu nhất cũng muốn để hắn tại chính mình lui xuống đi phía trước, đạt đến vạn tượng cảnh giới, dạng kia mới có cạnh tranh vốn liếng. Liễu, đại thúc, sao ngươi lại tới đây? Tìm đến nhị sư tỷ sao? Nàng bây giờ không có ở đây bên này. Lâm Phong có chút thấp thỏm, đối phương ngồi ở vị trí cao, trên người có cỗ không tầm thường khí thế, nhưng mà cái này cũng không tính là cái gì. Mấu chốt ở chỗ hắn là nhị sư tỷ phụ thân, cũng chính là chính mình trên danh nghĩa nhạc phụ, lúc này mới để Lâm Phong không biết như thế nào ở chung. Không có việc gì, ta là tới tìm ngươi. Liễu Hành Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lên tới tương đương hòa ái. Lâm Phong vội vàng lấy ra kiếp tiên đồ uống trà, trực tiếp rót vào nước suối, hốt hoảng từ bảo hồ lô bên trong móc đồ vật, thuận tay rút một mảnh lá trà đi ra, liền hướng bên trong ném mất. Liễu Hành Thiên toàn thân giật mình, tại Lâm Phong sắp ném xuống một khắc này, bắt lại tay của hắn. Liễu đại thúc, thế nào? Lâm Phong cảm thấy không hiểu thấu. Liễu Hành Thiên cười khổ nói, nhà ngươi có phải hay không quá giàu có, tùy tiện đãi khách pha ly trà, ngươi cũng cầm ngộ đạo cây lá cây đến ngâm. Nội tâm của hắn buồn cười, tiểu gia hỏa hoảng hốt trương thế mà phạm vào loại này sai lầm. Hắn biết rõ Lâm Phong đã từng đạt được ngộ đạo cây lá trà sự tình, cũng biết loại vật này chân quý. Liễu Tiếu Tiếu đã từng đã nói với hắn, chính mình cũng dùng qua, được ích lợi không nhỏ. Hắn thấy mình đã già, loại vật này chẳng bằng lưu cho bọn tiểu bối, lưu lại chờ cần thời điểm lại dùng. Lá trà ngộ đạo diệu dụng vô tận, một số thời khác thậm chí có thể để cho người ta đột phá chết sống đều không phá nổi cảnh giới bình chướng, xung kích cao hơn một tầng thứ. A, Lâm Phong lúc này mới phản ứng lại, cười cười xấu hổ. Liễu Hành Thiên tiếp tục nói, không cần pha trà, ta tới đây chỉ là có chút lời nói muốn nói với ngươi. Cười cười đứa bé kia, liền giao phó cho ngươi. Lâm Phong ngẩn người, đây là ý gì? Chính mình cùng nhị sư tỷ quan hệ rõ ràng là giả nha. Chính mình chỉ tương đương với so người khác nhiều một trương vé tàu. Nếu như biểu hiện xuất sắc, vào Tần Quốc cao tầng pháp nhãn mới có thể chuyển chính thức. Đứa nhỏ này từ trước đến nay quật cường, nhìn như tùy tiện cái gì đều không để ý, trên thực tế nội tâm của nàng rất yếu đuối. Ta không hy vọng nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì, cũng không hy vọng nàng tương lai sẽ đi nhầm đường. Sở dĩ ngươi muốn giúp ta coi chừng nàng, tuyệt đối không thể để nàng vờ ngớ ngẩn, tại thực lực không đủ thời điểm đi báo thù. Liễu Hành Thiên dặn dò, Lâm Phong nhẹ gật đầu. Kỳ thật nhị sư tỷ sự tình, chính mình nhiều ít rõ ràng một chút. Mặc dù nhị sư tỷ cái gì cũng không nói, nhưng tứ sư tỷ bên kia là rõ ràng rất nhiều chuyện. Chính mình cũng có thể nghe được một chút nghe đồn. Ban đầu ở Thiện Tâm Tông thời điểm, Lâm Phong liền đã biết nhị sư tỷ một chút chuyện cũ. Bao quát nàng mạch này, cùng mặt khác nhất mạch tranh quyền đoạt vị, cùng với Trích gia sự tình. Trích gia là kiếp tiên đại gia, thực lực bất phàm, nhưng lại tại lúc trước tranh đoạt quốc chủ vị trí thời điểm, vụng trộm khuynh hướng mặt khác nhất mạch kia vì dẫn ra Liễu Hành Thiên, liền để Trích gia cao thủ phục kích nhị sư tỷ mẫu thân. Thu Y Vân, lúc trước nàng hoài thai 10 tháng, sắp lâm bồn thời khắc, bị Trích gia cao thủ phục kích truy sát, bản thân bị trọng thương, thật vất vả xông ra vòng vây, nhưng thương thế trên người quá nghiêm trọng, tu luyện người, dùng điểm âm tà phương pháp, nàng thậm chí có thể luyện hóa còn tại trong bụng nhị sư tỷ. Từ đó vì chính mình gia tăng một tia hy vọng, cái này tại tu luyện giới bên trong cũng không hiếm thấy. Nhưng trên thực tế nàng lại lựa chọn một loại khác cách làm. Tại bảo trụ chính mình cùng hài tử ở giữa, nàng lựa chọn hy sinh chính mình, đem chính mình một thân sinh mệnh tinh túy luyện hóa, hóa thành dòng nước ấm tẩm bổ nhị sư tỷ, từ đó che lại nàng, thuận lợi sinh ra tới nàng đến. Làm như thế hậu quả rất nghiêm trọng, nàng gần như dầu hết đèn tắt. Chờ Liễu Hành Thiên chạy đến thời điểm, nàng đã rời đi, có thể nói nhị sư tỷ một nhà, cùng Trích gia cừu hận, không phải một ngày như vậy hai ngày sự tình. Chuyện này kỳ thật lúc trước huyên náo rất lớn, bởi vì Thu Y Vân bị phục kích thời điểm, chính là về sư môn thời điểm, mà nàng thì xuất thân huyền cơ môn, nàng tại huyền cơ môn thân phận địa vị không thấp. Chính là trăm phong đệ nhất phong đệ tử kiệt xuất, chỉ là một mực thâm cư không ra ngoài, ngoại nhân hiếm có biết được. Lúc trước Trích gia nếu là biết chuyện này, tuyệt đối không dám đối nàng động thủ. Lúc ấy huyền cơ môn tức giận, kém chút san bằng toàn bộ Trích gia, còn là Liễu Hành Thiên ngăn trở huyền cơ môn. Hắn là một nam nhân, không có thể bảo vệ mình thê nữ, chí ít thù hề. Muốn hắn tự mình đến báo, về sau hắn thuận lợi đăng đỉnh quốc chủ vị trí, đem nhất mạch kia người bước ra Liễu gia. Hắn đã từng cũng nghĩ đuổi tận giết tuyệt, để tiết mối hận trong lòng. Có thể tần quốc Liễu gia giống như đại thụ đồng dạng, dễ đầy cành tốt, nhất mạch kia lão tổ xuất thủ, ngăn trở Liễu Hành Thiên. Chuyện này, kém chút dẫn đến tần quốc dung chuyển. Trong tiên môn, gần như chia làm hai phái, thật vất vả mới đè lại phân loạn tình thế. Liễu Hành Thiên thở dài nói, ta vì nàng lấy tên cười cười, chính là hy vọng nàng cả đời này, đều có thể thật vui vẻ. Cái gì cũng không cần quản, đừng đi hỏi đến, có một số việc hẳn là để ta làm mới đúng. Thế nhưng là từ nàng hiểu rõ mẫu thân mình tử vong chân tướng về sau, nàng liền thay đổi, nàng vẫn như cũ là bộ dáng kia. Nhưng ta minh bạch, trong nội tâm nàng có một viên hạt giống, đang không ngừng lên men, sớm muộn sẽ trở nên to lớn đứng lên, tựa như là liễu hương trai đồng dạng. Lâm Phong trong lòng chấn kinh, mặc dù biết một bộ phận sự tình, nhưng không nghĩ tới nhị sư tỷ có một số việc căn bản cũng không phải là vô ý làm. Từ Liễu Hành Thiên lời nói có thể suy đoán ra đến, nhị sư tỷ hẳn là một khác đều không có quên chuyện này. Thí mẫu mối thù, hoàn toàn chính xác không đội trời chung. Lâm Phong cảm thấy, nếu như nàng nghĩ muốn chính mình hỗ trợ, chính mình khẳng định sẽ vì nàng xuất thủ. Thù này vốn nên là ta đến báo, nhưng ta bây giờ ngồi ở vị trí cao, muốn cân nhắc quá nhiều chuyện. Nàng mới quyết ý chính mình báo thù, ta không biết ngăn cản nàng báo thù, chỉ là hy vọng nàng không nên vọng động,